Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1610, toàn bộ giết 5 càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xa xa, Lâm Bạch Linh Thuyền vừa mới bay vào Trương gia bên trong, liền nghe Thánh Ấn Tông như vậy làm người ta buồn nôn ngôn từ, nhường Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn kiếm tu nhao nhao giận dữ lửa giận xông lên óc. Copy nội dung từ chuyện 88. Đông Phương Sư Huynh, copy nội dung từ chuyện 88, Nhiếp Hùng cùng hắn Tiên Động Sơn kiếm tu nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu từ Hãn Hải Yêu Quốc trở về sau đó, liền lấy Lâm Bạch lời nói như thiên lôi sai đâu đánh đó, bây giờ bọn hắn muốn xuất thủ cứu Trương gia con gái, còn cần đạt được Lâm Bạch thủ có thể. Copy nội dung từ chuyện 88, đi thôi, Lâm Bạch thanh âm hơi hơi băng lãnh một phần. Vâng, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch đồng ý, lúc này Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao từ linh thuyền phía trên, vốt qua mà ra, 69 bóng người bay lên trời, kiếm hiệp lăng không, một cổ kiếm uy ầm ầm vọng lại tại toàn bộ xanh thẫm chấn trên. Cái này một cổ kiếm uy vọng lại mà đến, nhường Thánh Ấn Tông đệ tử cùng Trương gia võ giả nhao nhao sắc mặt cả kinh. Copy nội dung từ chuyện 88, tùy theo, một cổ giống giận truyền đến, Thông Thiên kiếm phái đệ tử ở chỗ này. Cái kia hơn 10 vị Thánh Ấn Tông nội môn đệ tử, nụ cười trên mặt cứng đờ, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, Nhiếp Hùng cùng La Hiên hai người song kiếm thuấn tức đâm về phía vị kia vi sư huynh cùng một cái khác võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88, thình thịch, một kiếm trúng mục tiêu trực tiếp đem cái này vị vi sư huynh cùng một cái khác võ giả đẩy lui mấy bước đem phụ nhân kia cùng thiếu nữ cứu được. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu kể hết có mặt đứng ở Trương gia các vị võ giả trước đó. Chỉ có Lâm Bạch không có xuất thủ, mà là đứng ở linh thuyền phía trên, lạnh lùng nhìn lấy Trương gia nhà cửa bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, người đến người phương nào, dám cùng chúng ta Thanh Ấn Tông làm địch không muốn sống sao? Thông Thiên kiếm phái thật lớn mật, chúng ta Thanh Ấn Tông mới là lĩnh nam đệ nhất tông môn, người Thông Thiên kiếm phái không muốn sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn chết phải không? Cái này mười mấy cái Thánh Ấn Tông thanh niên nam tử lạnh lùng nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88, vị nào vi sư huynh cùng Thánh Ấn Tông đệ tử nhanh chóng đứng chung một chỗ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Nhiếp Hùng đám người. Nhiếp Hùng lạnh rên một tiếng, chừng liếc mắt Thánh Ấn Tông đệ tử quay đầu nhìn về phía Trương gia gia chủ Từ Tốn nói. Chư vị yên tâm, hôm nay tất nhiên ta Thông Thiên kiếm phái kiếm tu ở đây, vậy thì chứa không được Thánh Ấn Tông lỗ mãng. Copy nội dung từ chuyện 88, cái kia Trương gia gia chủ vừa nghe Nhiếp Hùng lời này, kích động đến mừng đến chảy nước mắt quỳ gối Nhiếp Hùng trước mặt than thở khóc lóc cảm kích đến. Lão hủ Trương Vân Kỳ bái tạ Thông Thiên kiếm phái đại ân. Bọn ta Trương gia tộc nhân, bái tạ Thông Thiên kiếm phái đại ân. Copy nội dung từ chuyện 88, Trương gia tộc nhân tựa như nhìn thấy cứu tinh đối Nhiếp Hùng đám người lễ bái lấy. Thiếu nữ kia một lần nữa bị phu nhân ôm vào trong ngực, nhưng nàng lúc này nhưng là từ phu nhân trong lòng lộ ra một con mắt, đem cái này trong sân cái này 69 vị tuyệt thế kiếm tu dáng người, nhớ kỹ ở trong lòng. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Cái này 69 vị kiếm tu, mỗi cái áo tím tay cầm lợi kiếm, khí thế ngập trời, lực lượng ngập trời, bọn hắn đứng ở trong sân, cái kia một cổ quét ngang bát hoang lục hợp kiếm uy lại so thiên địa còn muốn lớn mạnh, cái kia một cổ từ trên người bọn họ bộc lộ ra ngoài lực lượng, dường như có thể khởi động trời cao. Cũng đồng thời, khởi động thiếu nữ này trong lòng viên kia yếu đuối chi tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, thiếu nữ này, gọi Trương Lâm Tương, nãi nãi, Thông Thiên kiếm phái đệ tử không muốn sống. Lúc này, cái kia vi sư huynh phục hồi tinh thần lại từ Thánh Ấn Tông đệ tử bên trong đi tới, lạnh lùng nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi biết rõ lão tử là người nào không? Vi sư huynh giận dữ hét. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, một cái khác Thánh Ấn Tông võ giả đi tới phụ họa nói. Thông Thiên kiếm phái đệ tử thức thời cốt nhanh lên, đừng quấy rầy chúng ta vi sư huynh nhã hứng, bằng không lời nói, người Thông Thiên kiếm phái không kham nổi trách nhiệm này. Chúng ta vi sư huynh chính là Thánh Ấn Tông Thánh Tử Vi Thiên Quân thân đệ đệ. Copy nội dung từ chuyện 88, sợ đi, cái này Thánh Ấn Tông đệ tử chân cao khí ngang đối Nhiếp Hùng đám người giận dữ hết. Copy nội dung từ chuyện 88, Thánh Ấn Tông Thánh Tử cùng Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn là đồng dạng địa vị. Chỉ bất quá bất đồng duy nhất đúng, Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn có 5 vị, mà Thánh Ấn Tông chỉ có 1 vị thánh tử, 1 vị thánh nữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh Ấn Tông Thánh Tử, Phi Thiên Quân, Nhiếp Hùng cùng La Hiên đám người nghe thấy lời này, thần sắc đều là một trong ngưng, trên mặt lộ ra một tia trang nghiêm. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là Thánh Ấn Tông bên trong một ít bình thường đệ tử, thật không nghĩ đến những thứ này đệ tử lai lịch lớn như vậy, dĩ nhiên cùng Thánh Ấn Tông thánh tử có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, Trương gia chủ cùng tộc nhân nghe thấy những thứ này Thánh Ấn Tông đệ tử lời nói, đều là thần sắc khẩn trương, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn mặc dù sinh hoạt tại Nam Sở Vương Triều cái này hẻo lánh chi địa thế, nhưng đối với bảy đại tông môn thánh tử thật là nghe nói đã lâu, bọn hắn tự nhiên rõ ràng một vị thánh tử địa vị là có cao bậc nào. Quá mức cho tới thời khắc này Trương gia chủ đều cảm thấy Thông Thiên Kiếm Phái Nhiếp Hùng đám người, đều không đắc tội nổi Thánh Ấn Tông thánh tử. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, Nhiếp Hùng cùng La Hiên trong lòng thật là có chút kinh ngạc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía linh thuyền phương hướng. Nhìn thấy Nhiếp Hùng cùng La Hiên thần sắc trên mặt biến hóa, Vi sư huynh lúc này cười ha hả. Không sai, đại ca của ta chính là Vi Thiên Quân, các ngươi một bầy này Thông Thiên Cẩu cũng dám cùng ta đại ca làm địch. Copy nội dung từ truyện 88. Thông Thiên Cẩu, các ngươi hiện tại quỳ trên mặt đất, học vài tiếng chó sủa, lão tử có thể tha các ngươi một con ngựa. Nếu không, hừ hừ, lão tử một đạo truyền âm phù ra ngoài, vô số Thánh Ấn Tông đệ tử liền tới chạy tới, đem bọn ngươi giết được không chừa mảnh giáp. Copy nội dung từ truyện 88, vị này Vi sư huynh chân cao khí ngang nói rằng, Thánh Ấn chư, ngươi gọi ai Thông Thiên Cẩu? La Hiên mắt sáng lên băng lãnh chi mang, một kiếm chỉ hướng Vi sư huynh. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Thánh Ấn Tông cùng Thông Thiên Kiếm Phái, lẫn nhau ở giữa không hợp nhau, trên cơ bản mỗi một lần hai đại tông môn đệ tử gặp mặt đều muốn bóp đứng lên, vì vậy quanh năm hạ xuống, bị đối thủ tông môn đều lấy biệt hiệu. Thánh Ấn Tông đệ tử bên ngoài xưng hô Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử vì Thông Thiên Cẩu. Copy nội dung từ truyện 88, mà Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử xưng hô Thánh Ấn Tông đệ tử vì Thánh Ấn chư. Là hiền sư đệ, đừng xung động. Nhiếp Hùng âm thầm đem La Hiên kiếm đè xuống, nếu cái họ này Vi võ giả thực sự là Thánh Ấn Tông thánh tử thân đệ đệ, cái kia nếu như vô duyên vô cớ trêu chọc tới, sợ rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Copy nội dung từ truyện 88, Vi sư huynh cười lạnh nói, còn không quỳ xuống đất học chó sủa, xem ra các ngươi là thật lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Phát truyền âm phù, nhường khoảng cách nơi đây gần nhất Thánh Ấn Tông đệ tử qua đây, nói cho bọn hắn biết nịnh bợ đại ca của ta thời điểm đến. Copy nội dung từ truyện 88, Vi sư huynh dưới cơn nóng giận đối bên người võ giả nói rằng. Người võ giả kia khẽ cười một tiếng. Được rồi, Vi sư huynh xin mời được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, võ giả này xuất ra truyền âm phù, nói vài lời sau đó, liếc mắt cười nhạt nhìn lấy Nhiếp Hùng đám người. Người này vừa mới thu hồi truyền âm phù trong nháy mắt, xanh thẫm chấn trên không, thình lình xuất hiện 5 chiếc Thánh Ấn Tông linh thuyền, từ bên trên bay vút mà ra tiếp cận hơn 1.000 người. Copy nội dung từ truyện 88, những thứ này Thánh Ấn Tông đệ tử đều là tới tinh không thành tham gia vạn tinh bí cảnh, giữa đường phía trên, nhận được Vi sư huynh truyền âm, lúc này mới vội vàng dám đến tương trợ. Vi sư huynh, có gì phân phó? Copy nội dung từ truyện 88, Vi sư huynh, đại ca ngươi, thánh tử sư huynh không có ở đây không? Vi sư huynh tốt, copy nội dung từ truyện 88, cái này hơn 1.000 người rơi vào Vi sư huynh bên người, nịnh nọt nói liên tu. Vi sư huynh mỉm cười, nhìn về phía Nhiếp Hùng, lạnh lùng nói. Hiện tại nhân số chúng ta, so với các ngươi nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, Thông Thiên Cẩu còn không học chó sủa sao? Vi sư huynh vẻ mặt đắc ý cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, Nhiếp Hùng cùng La Hiên cùng với hắn Tiên Động Sơn 72 kiếm tu thần sắc đều là một trong ngưng, sắc mặt trang nghiêm hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 vị Thánh Ấn Tông đệ tử. Lúc này, Nhiếp Hùng ánh mắt hơi hơi chết đi, nhìn về phía linh thuyền phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, trên linh thuyền, Lâm Bạch lặng lẽ nhìn lấy một màn này, cũng biết Nhiếp Hùng tình cảnh, lúc này mở miệng nói. Toàn bộ giết, tại chỗ bên trong một lần rơi vào giằng co Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử cùng Thánh Ấn Tông giằng co. Copy nội dung từ truyện 88, mà Trương gia võ giả nhìn thấy hơn 1.000 vị Thánh Ấn Tông đệ tử đến đây, lúc này mặt xám như cho tàn, khi bọn hắn đều nhanh lúc tuyệt vọng. Một cái nam tử, lạnh lùng đến xương, bá đạo không gì sánh được một câu nói, vọng lại tại toàn bộ xanh thẫm bên trong chấn. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ giết, trong lời này, tràn ngập bá đạo, lạnh lùng, khinh thường, sát khí thị huyết chi ý. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản lưỡng lự không chừng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lúc này trong lòng lưỡng lự quét một cái sạch, thần sắc không hẹn mà cùng băng lạnh, hai mắt thị huyết nhìn về phía trước hơn 1000 vị Thánh Ấn Tông đệ tử. Góc truyện audio.com, mà trong tay bọn họ lợi kiếm, càng là nổi lên làm người sợ hãi hàn quang. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.